Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 319 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình đang ngồi, lúc này nhìn thấy cô gái đó, nhất thời nhíu mày một cái, đứng bật dậy. Trần Hàm sao? Lúc người phụ nữ kia bước vào, Trần Bình thoáng thấy được bóng dáng của Trần Hàm từ trên người cô gái đó. Thế nhưng đối phương lại đang đeo một chiếc khăn che mặt, vì thế anh không thể thấy rõ hình dáng của đối phương. Giờ phút này, Trần Bình đột nhiên đứng lên, khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về anh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái người phương Đông đó đang muốn làm gì thế? Muốn học theo Steven thể hiện tình cảm với vị nữ sĩ này sao? Có gì đó kỳ lạ. Cái người đàn ông phương Đông đó dường như tôi đã thấy qua ở đâu đó rồi. Hãy nhìn đi, Steven đang ngồi cùng một chỗ với họ. Vừa rồi Steven cũng là người đưa họ vào. Rốt cuộc thì bọn họ và gia tộc Miles có quan hệ thế nào chứ? Một nhóm người nhỏ giọng thảo luận. Ngay cả Louis 26 đang ngồi đó, người vẫn đang giải thích điều gì đó với Elizabeth, lúc này cũng bị hành động của Trần Bình hấp dẫn. Trong mắt màu xanh đen của anh ta giờ phút này lại lóe lên vẻ hoài nghi và lạnh lùng, nhìn chằm chằm về phía Trần Bình một hồi lâu, sau đó ánh mắt hướng về Steven ngồi bên cạnh Trần Bình, oán hận nghiến răng nghiến lợi. Vị công chúa nhỏ nhất của hoàng hậu Elise cũng đang tự nhiên nhìn về phía Trần Bình. Thế nhưng cũng không dừng lại quá lâu, nhanh chóng nhìn sang Steven khẽ mỉm cười. Giờ phút này, Steven nhìn thấy nụ cười của Elise dành cho mình, trái tim anh ta bắt đầu nở rộ. Mặc dù anh ta không biết lý do vì sao Trần Bình lại đột nhiên đứng lên như thế, nhưng chắc hẳn là anh có mục đích riêng. Không lẽ anh Trần đây thích cô gái vừa mới đến sao? Giờ phút này, ánh mắt của Diệp Phàm, Sở Vi Vi và Đỗ Miêu đều đang nhìn về phía Trần Bình. Diệp Phàm hiểu ngay ý của Trần Bình, ánh mắt toát lên vẻ nghi ngờ và lạnh lùng, nhìn chằm chằm tám người vệ sĩ trông giống như chiến sĩ đang bước tới. Ngoài ra còn có một cô gái khoảng 30-40 tuổi đang mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ hở lưng. Hành động của Trần Bình đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của đám người đó. Cô gái mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ đang nắm tóc, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng đến rùng mình. Cô ta liếc nhìn Trần Bình, sau đó quay sang nói nhỏ vào tai cô gái đeo khăn che mặt kia. Cô gái đeo khăn che mặt xoay đầu lại, ánh mắt to linh hoạt đánh giá Trần Bình một lượt, nét mặt hiện lên vẻ tươi cười. Sau đó cô gái đó đi thẳng về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống là hàng ghế chính. Hơn nữa, chỗ ngồi rất gần với vị trí của chủ nhân bữa tiệc. Thân phận của người này còn cao hơn cả Louis 26. Sau khi nhìn thấy hai người phụ nữ kia ngồi xuống, sắc mặt Trần Bình càng trở nên khó coi hơn. Sở Vi Vi khẽ lên tiếng dò hỏi người sau lưng. Trần Bình, anh sao thế? Trần Bình thu lại vẻ ưu tư, trong lòng anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng lại trên người cô gái đeo khăn che mặt một hồi. Thật kỳ lạ, cảm giác vô cùng kỳ lạ. Rõ ràng người này có dáng vẻ của Trần Hàm, thế nhưng ánh mắt vừa rồi của đối phương lại giống như đây là lần đầu tiên thấy Trần Bình vậy, tràn ngập vẻ nghi ngờ và hốt hoảng. Ngay cả bây giờ cũng thế, cô gái đó khi nhìn thấy Trần Bình đang nhìn chằm chằm mình thì cảm thấy xấu hổ mà xoa xoa đầu. Sau đó với cặp mắt to của mình thi thoảng còn quay sang nhìn lén Trần Bình vài lần, giống như một cô gái nhỏ mới bước vào đời, đối với cái gì cũng cảm thấy tò mò. Trần Bình lại ngồi xuống một lần nữa, tâm trạng có chút buồn chán. Lúc này Diệp Phàm lên tiếng hỏi. Thế nào, có phải không? Trần Bình cũng không có cách nào chắc chắn được, lắc đầu rồi lại gật đầu, nói. Tôi cũng không biết nữa, tôi nhìn thấy bóng dáng của em gái mình qua cô gái này. Thế nhưng ánh mắt đó lại nói cho tôi biết, cô ấy không quen biết tôi. Không thể như thế được, rốt cuộc là có vấn đề ở đâu chứ? Diệp Phàm vừa nghe thấy cũng biết được, chuyện này thật sự rất khó. Anh ta cũng nhìn cô gái đeo khăn che mặt kia mấy lần, nói: "Thoạt nhìn thì có vẻ giống với em gái của anh. Thế nhưng dựa theo những tin tức có liên quan tới em gái anh, còn có những tin tức mà tôi nghe thấy những năm qua, thì có vẻ như cô gái nhỏ này giống em gái anh khoảng 6-7 phần. Thế nhưng vẫn có chút khác. Đúng thật là..." Không chờ Diệp Phàm nói xong, Trần Bình lại đứng dậy một lần nữa. Lần này, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Trần Bình đi thẳng về phía cô gái đeo khăn che mặt màu trắng. Diệp Phàm cũng cảm thấy sửng sốt, không ngờ Trần Bình sẽ hành động như thế. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Trần Bình giống như Steven lúc nãy, sải bước đi về phía cô gái kia. Steven nhìn thấy cảnh tượng này thì âm thầm siết chặt nắm đấm, chợt la lên: "Anh Trần, tôi tin anh có thể làm được. Anh là một người liếm chó rất giỏi mà. Cố gắng lên, lớp dự phòng." Nghe thấy thế, sắc mặt của Đỗ Miêu, Diệp Phàm và cả Sở Vi Vi đều trở nên tái xanh. "Im miệng." Ba người đó nhanh chóng nhìn chằm chằm Steven với vẻ mặt khó chịu, quát mắng một câu. Câu nói này khiến Steven rụt đầu lại, cái đầu nhỏ tràn đầy sự nghi ngờ lớn. Còn ở phía bên này, khi Trần Bình đi về phía cô gái đeo khăn che mặt kia, thì cô gái kia tỏ ra có hơi không tự nhiên, nhìn Trần Bình đẹp trai, cao lớn, đang đi về phía mình. Cô gái đó còn chưa kịp phản ứng, thì hai tên vệ sĩ trông như chiến sĩ nhanh chóng đưa tay lên ngăn cản Trần Bình, bắt anh đứng cách đó 2 mét. "Thật xin lỗi, mong quý ngài đừng tới gần đây." Một tên vệ sĩ trong đó nói, xuyên qua chiếc nón sắt điện tử màu đen carbon lạnh như băng kia, phát ra âm thanh lạnh lùng, là tiếng người chứ không phải robot. Trần Bình nhíu mày, liếc nhìn mấy tên vệ sĩ mặc áo giáp này, ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ đang tỏ ra áy náy ở phía sau, lên tiếng: "Trần Hàm." Cô gái kia sững sờ nhìn chằm chằm Trần Bình, sau đó lắc đầu một cái, dùng giọng nói ngọt ngào như sơn ca, nói: "Anh trai này, vô cùng xin lỗi anh đã nhận nhầm người rồi. Tôi không phải tên Trần Hàm, tôi tên là Thư Tuyền, chị và các anh của tôi đều gọi tôi là A Tuyền." Sau khi nói xong, trên khuôn mặt của cô gái đó vẫn có chút hoảng sợ. "Thư Tuyền." Trần Bình cau mày, quan sát dưới khoảng cách gần như thế, anh thật sự thấy được dáng vẻ của Trần Hàm trên người cô gái này. Anh cất bước muốn lại gần cô gái này một chút, thế nhưng hai tên vệ sĩ kia đã nhanh chóng chĩa súng vào ngực Trần Bình, thấp giọng lên tiếng: "Mong ngài hãy lùi về phía sau." Cảnh tượng này đã khiến không ít người có mặt trong phòng này cảm thấy hoảng sợ. Chuyện này nói chuyện không hợp là đã động tay động chân rồi sao? Ở phía bên kia, lúc này Diệp Phàm cũng đã đứng dậy, nhanh chóng đi tới, đứng bên cạnh Trần Bình, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Đỗ Miếu thấy tình huống này thì chân mày hơi nhíu lại, thở dài một cái, sau đó cũng đứng dậy, xem như là lựa chọn Trần Bình. Steven nhìn một lúc lâu, cuối cùng nghiến răng một cái, sau đó cũng đứng lên theo. Elias thấy cảnh tượng này thì ánh mắt càng trở nên phấn khích hơn. Sắc mặt Trần Bình rất lạnh, nhìn hai tên vệ sĩ đang chĩa súng về mình, lạnh lùng lên tiếng: "Tôi muốn nói chuyện với cô gái này vài câu." "Xin lỗi, A Tuyền nhà chúng tôi không có chuyện gì cần nói với anh Trần cả." Đúng lúc này, người chị gái xinh đẹp trong trang phục xã hội màu đỏ đang ngồi bên cạnh Thư Tuyền đột nhiên đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên, đôi môi đỏ rực như lửa mang đến cho người khác cảm giác nguy hiểm. "Cô biết tôi sao?" Trần Bình cau mày hỏi ngược lại. Người phụ nữ kia cười cười nói: "Đương nhiên là tôi biết. Nếu anh Trần đây muốn biết những chuyện liên quan tới em gái mình thì đến đây là được rồi. Tối nay em gái anh không có ở đây." Nghe thấy lời nói của cô gái kia, sắc mặt Trần Bình trầm xuống, ánh mắt anh lướt qua Thư Tuyền và cô gái kia trong giây lát, sau đó anh hơi khom người lên tiếng: "Xin lỗi đã quấy rầy." Nói xong, Trần Bình xoay người quay về chỗ ngồi của mình lần nữa. Nhóm người Diệp Phàm cũng ngồi xuống theo. "Steven, không phải anh nói gia tộc Miles có liên quan với cái tổ chức tình báo kia sao? Thế anh có biết hai vị kia không?" Trần Bình suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Steven cười một tiếng, lắc đầu trả lời: "Anh Trần, gia tộc Miles của tôi thật sự biết một chút thông tin có liên quan tới tổ chức tình báo đó, nhưng người đó không phải là tôi. tôi không biết một chút gì về tổ chức tình báo kia cả. Có rất nhiều thông tin là đến từ bố tôi. Hơn nữa, tôi cũng không nhận ra hai cô gái kia. Thế nhưng, theo tôi thấy, thì tám tên vệ sĩ kia cũng không phải là nhân vật đơn giản đâu. Bộ áo giáp mà bọn họ đang mặc trên người có giá ít nhất cũng phải 3 triệu một bộ. Bộ giáp mà mọi người đang thấy là bộ giáp lợi hại nhất, tính phòng thủ rất cao. Nghe thấy Steven nói những chuyện không mấy quan trọng, Trần Bình cũng không có hứng thú nghe. Từ đầu tới cuối, ánh mắt anh vẫn nhìn về phía cô gái tên Thư Tuyển kia và người phụ nữ quyến rũ ngồi bên cạnh Thư Tuyển. Cô gái tên Thư Tuyển kia cũng nhiều lần nâng mắt khi tiếp xúc với ánh mắt nóng bỏng kia của Trần Bình, thì cô ấy sừng sốt như một con thỏ, vội vàng né tránh ánh mắt. Sở Vi Vi ghen tị, hừ lạnh mấy tiếng, nói: "Anh Trần Bình, đó cũng không phải là em gái anh. Thật bất lịch sự khi cứ nhìn chằm chằm một cô gái như thế này đấy." Trần Bình nghe thấy lời nói của Sở Phi Phi, lúc này mới thu hồi ánh mắt của mình, vẻ mặt khôi phục lại trạng thái ban đầu. Theo lời giải thích của người phụ nữ kia thì em gái anh không ở đây, thế thì cô ấy đang ở đâu? Hơn nữa, đối phương cũng không hề che giấu việc có biết anh. Lúc Trần Bình đang suy nghĩ thì ở phía cửa của đại sảnh có một người đàn ông trung niên da trắng, dáng người hơi phát tướng, mặc âu phục màu xanh đen, tóc vàng, đeo kính, trông có vẻ là người chủ trì của buổi tiệc tối nay. Bên cạnh ông ta, một người phụ nữ với nước da trắng, vóc dáng cao ráo, quyến rũ, mặc một chiếc váy dài hở lưng và xẻ tà, đuôi váy dài kéo lê trên mặt đất. Cô ta diện một chiếc váy xẻ tà thấp, xẻ tà trước và tà sau, trông vô cùng nóng bỏng. Những người đàn ông có mặt ở đó, sau khi nhìn thấy cô gái đó, thì nhanh chóng bị hớp hồn. Ánh mắt của những người đó nhanh chóng toát ra vẻ thèm thuồng. Một nam một nữ tiến vào trong phòng, sau lưng họ còn có bốn tên vệ sĩ với thân hình cao lớn, đeo kính đen, đang bước vào. Trên khuôn mặt nghiêm túc không xuất hiện nụ cười nào. Sau khi bọn họ xuất hiện thì cửa của đại sảnh này cũng chính thức được đóng lại. Những ánh đèn bên trong cũng bị tắt đi, chỉ còn lại một ánh đèn ở vị trí sân khấu. Trong phòng bắt đầu trở nên có chút mờ tối. "Chào các vị, thật vui khi mọi người nhận lời tới tham dự buổi tiệc tối nay. Tôi là Duy Khắc, bạn cũ của tất cả mọi người, và tôi được mời làm người chủ trì của cuộc giao dịch tối nay." Lúc này, người đàn ông trung niên tóc vàng, da trắng đang cười thật tươi, lên tiếng nói. Mọi người ở phía dưới nhanh chóng vỗ tay, bên trong phòng vang lên một tràng tiếng vỗ tay. Ngay sau đó, Duy Khắc tóc vàng, vóc người mập mạp kia cười một tiếng, sau đó lại lên tiếng. "Chắc hẳn mọi người cũng đã biết chủ đề của cuộc giao dịch tối nay là gì. Ngay tại lúc này, để tôi giới thiệu đơn giản một chút cho mọi người nhé." Khi ông ta đang nói, thì trong lúc đó, cô gái quyến rũ bên cạnh ông ta cũng nhận lấy một chiếc khay bằng thủy tinh từ tay tên vệ sĩ phía sau. Trên khay thủy tinh đó là một thứ chất lỏng màu xanh da trời. Dưới ánh đèn đỏ, thứ chất lỏng màu xanh đó ánh lên một màu xanh vô cùng kỳ lạ. Duy Khắc nở một nụ cười mãn nguyện, nói: "Chắc hẳn mọi người cũng không còn xa lạ gì với thứ này." "Không sai, nó chính là bản chất của cuộc sống. Thế nhưng đây là bản nghiên cứu mới nhất của sinh mệnh nguyên dịch phiên bản cấp 4. Có hoạt tính của tế bào tái sinh, có thể trì hoãn đến 15 năm tốc độ già yếu của cơ thể. Bên cạnh đó, còn có thể tăng cường sinh lực của con người. Quan trọng hơn chính là sinh mệnh nguyên dịch cấp 4 này có thể giúp chúng ta phát huy tiềm lực của bản thân, có thể khiến các vị nhảy một cái là có thể vào cửa thiên tài. Theo âm thanh mạnh mẽ và giàu cảm xúc của Duy Khắc tóc vàng, tất cả mọi người ở bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao. "Ôi thần linh ơi, là sinh mệnh nguyên dịch cấp 4 đấy, nó có thể trì hoãn được 10 năm lâm lão hóa. Gia tộc Marcus của chúng ta nhất định phải đoạt lấy được vật này. Nhanh chóng thông báo cho gia tộc, không cần biết phải bỏ ra bao nhiêu tiền hay bỏ ra những tài nguyên gì, chúng ta chắc chắn phải lấy được sinh mệnh nguyên dịch cấp 4. Chỉ trong chốc lát mà sắc mặt của tất cả những người ở đây đều tràn đầy vẻ tự tin, chắc chắn phải lấy được sinh mệnh nguyên dịch cấp 4 này. Chỉ có Trần Bình ở phía này, ánh mắt anh lúc này có chút lạnh lùng. Sinh mệnh nguyên dịch cấp 4 sao? Trong lòng Trần Bình có chút nghi ngờ. Nếu như anh nhớ không lầm thì ở Tổng cục Cửu Châu, bản chất của cuộc sống cao cấp nhất chính là sinh mệnh nguyên dịch cấp 3. Thế sao bây giờ ở đây lại xuất hiện cấp 4 chứ? Không lẽ tổ chức đứng sau bên kia đã đi trước Tổng cục Kiều Châu một bước rồi sao? Trần Bình suy nghĩ, ánh mắt hướng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lắc đầu một cái, nhẹ giọng lên tiếng. Vật này khó có thể tin tưởng được. Những nghiên cứu về sinh mệnh nguyên dịch cũng chỉ mới đạt tới thuốc thử cấp 3. Thế mà bây giờ ở đây lại xuất hiện thuốc thử cấp 4. Đáng để chúng ta phải hoài nghi. Giờ phút này, Steven nghe thấy lời nói của Diệp Phàm thì cười nhạt lên tiếng. Thần Apollo tôn kính của tôi ơi, anh vẫn có chỗ không biết. Sinh mệnh nguyên dịch cấp 4 này là thật. Thế nhưng căn cứ theo thông tin mà gia tộc Mice nhà tôi nhận được thì sản phẩm này vừa mới được nghiên cứu ra, vẫn chưa đủ độ ổn định. Thế nhưng thành quả của việc nghiên cứu này cũng đã đủ rồi. Vì dù sao thì đối với những người không hiểu được thứ này mà nói, thì việc có thể trì hoãn được 15 năm lão hóa sẽ là một sự cám dỗ vô cùng lớn với họ. Hơn nữa, nó còn có thể mở mang tiềm lực trong cơ thể con người. Đây là điều mà rất nhiều người không dám nghĩ tới. Trần Bình nghe xong, cười một tiếng, hỏi. Thế anh sẽ mua nó sao? Steven cười nói. Tại sao lại không chứ? Thế nhưng từ xưa tới nay thì những bảo vật này sẽ được trả giá cao hơn. Vì thế bây giờ chúng ta nghe trước xem đối phương sẽ đưa ra những điều kiện gì. Ánh mắt Trần Bình trầm xuống, nhìn về phía tên duy khắc tóc vàng kia. Lúc này tên duy khắc tóc vàng kia đang nhìn mọi người bàn tán, khóe miệng nở ra một nụ cười đắc ý. Ông ta ho khan một tiếng, tỏ ý rằng mọi người nên tạm thời dừng thảo luận, sau đó nói với tất cả mọi người. Chắc hẳn mọi người cũng đã quen thuộc với quy tắc của những cuộc giao dịch. Bây giờ, ông chủ của tôi đưa ra hai yêu cầu. Chỉ cần các vị ngồi ở đây, người nào có thể đáp ứng được hai yêu cầu này, thì sinh mệnh nguyên dịch cấp 4 này sẽ thuộc về người đó ngay lập tức. Duy Khắc, ông mau nói đi, hai yêu cầu kia là gì? Đúng thế, Duy Khắc, ông đừng có thừa nước đục thả câu. Mọi người đã chờ rất lâu rồi. Ngay sau đó, mọi người lại xôn xao một lần nữa. Duy Khắc cười một tiếng, giơ một ngón tay, nói. Thứ nhất là 1 tỷ đô la. Nói xong, ánh mắt ông ta quét về phía mọi người. Đại đa số những người ở đây đều là những người nhà giàu và đến từ các gia tộc lớn. 1 tỷ đô la đối với họ mà nói cũng không phải là vấn đề. Thế nhưng có thể nhìn thấy được sắc mặt của một số người nhanh chóng tối sầm lại. 1 tỷ đô la Mỹ sao? Đúng là quá đắt. Điều này là phải đánh đổi một nửa số tài sản của họ. Duy Khắc hơi ngừng lại, sau đó giơ hai ngón tay lên, nói. Yêu cầu thứ hai chính là người hoặc gia tộc nào muốn lấy được sinh mệnh nguyên dịch cấp 4 thì phải làm một chuyện cho ông chủ của tôi. Đó chính là cô Luân Hư ở phương Đông, sau đó tiến vào cửa cô Luân giả, trở thành một môn đồ Cửu Châu, để lấy cho ông chủ tôi một ít thông tin. Nghe thấy yêu cầu thứ hai này, vẻ mặt của nhóm người Trần Bình và Diệp Phàm đột nhiên thay đổi. Đỗ Miêu ngồi ở bên cạnh cũng cau mày, nhìn tên Duy Khắc tóc vàng kia mấy lần, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Trần Bình và Diệp Phàm, thấp giọng lên tiếng. Ông ta muốn đột nhập vào biên giới của chúng ta để đào tạo mấy tên bồi nhìn sao? Ánh mắt Trần Bình trở nên ảm đạm, cau mày nói. Bây giờ đừng nói gì cả, hãy xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu quả thật đúng như lời Đỗ Miêu nói, thì Trần Bình chắc chắn sẽ ra tay đoạt lấy dung dịch sinh mệnh nguyên dịch cấp 4 này, đồng thời sẽ tìm cách hỏi thăm về ông chủ đứng sau Duy Khắc tóc vàng này là ai. Dám nghĩ tới việc động tay động chân với quân Luân Hư, chắc chắn phải chết. Sau khi tất cả mọi người có mặt trong phòng nghe thấy lời của Duy Khắc tóc vàng thì một lần nữa rơi vào yên lặng. Tất cả mọi người đều bắt đầu nhỏ giọng bàn luận. Trong đó, Louis 26 và Elizabeth cũng liên tục trao đổi với nhau, bắt buộc phải đoạt lấy được sinh mệnh nguyên dịch cấp 4. Louis 26 là người đầu tiên giơ tay lên, nói. Duy Khắc, tôi nhất định phải có được sinh mệnh nguyên dịch cấp 4 này để có thể tặng cho nữ hoàng nhân ngày sinh nhật của nữ hoàng. Không lẽ ông muốn nữ hoàng phải đến quần Luân Hư gì đó sao? Duy Khắc tóc vàng kia hơi khom người với Louis 26, nói. Ngài Louis 26 tôn kính. Tôi biết rõ sự hiếu thảo mà ngài dành cho nữ hoàng, và ông chủ của tôi cũng thế. Vì thế, ông chủ của tôi đã nói, Nếu ngài Louis 26 đây muốn bản chất của cuộc sống, thì chúng tôi có thể cung cấp cho ngài sinh mệnh nguyên dịch cấp 3, chỉ cần 500 triệu đô la Mỹ là được. Louis 26 vừa nghe thấy thế thì khóe miệng nở nụ cười, gật đầu nói: tốt lắm, thế thì tôi sẽ không tham dự vào cái sinh mệnh nguyên dịch cấp 4 gì đó nữa, nhường lại cho mọi người tranh nhau. Nói xong, Louis 26 nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Elias, nhìn tất cả mọi người đang bàn luận sôi nổi. Ở phía bên kia, giờ phút này, Thư Tuyền và người phụ nữ quyến rũ ngồi bên cạnh cô ấy cũng đang nhỏ giọng bàn luận mấy câu. Cô gái kêu Thư Tuyền kia vẫn không ngừng đưa mắt nhìn về phía Trần Bình, dường như muốn nhìn xem Trần Bình sẽ làm gì. Người phụ nữ kia thấp giọng nói mấy câu với Thư Tuyền, sau đó giơ tay nói: ngài Duy Khắc, chúng tôi muốn sinh mệnh nguyên dịch cấp 4 này, 1 tỷ đô la sẽ được chuyển đến sau. Còn với điều kiện thứ hai, thì chúng tôi sẽ chọn ra người nổi bật nhất để đến Cồn Luân Hư thực hiện mong muốn của ông chủ ngài. Tiền Duy Khắc tóc vàng nở nụ cười, nói: ôi, nữ sĩ đáng tôn kính, vấn đề này thì chúng tôi phải suy nghĩ lại một chút. Ông chủ của chúng tôi muốn cô gái bên cạnh cô có thể vào Cồn Luân Hư giúp ông chủ tôi lấy được món đồ mà ngài ấy mong muốn. Sắc mặt người phụ nữ kia trầm xuống, chân mày khẽ nhíu lại, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng, nói: Duy Khắc, chắc hẳn là ông cũng biết chuyện này là không thể nào. Tiền Duy Khắc tóc vàng nhún vai, nói: vị nữ sĩ này, tôi biết thế lực đằng sau lưng cô không hề bình thường. Ông chủ tôi cũng đã nói rằng ngài ấy rất tôn trọng cô. Thế nhưng quy tắc thì vẫn sẽ là quy tắc. Việc giao dịch phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện mà cả hai bên đều hài lòng. Mong vị nữ sĩ này cân nhắc một chút. Nói xong, ánh mắt Duy Khắc tóc vàng nhìn về phía cô gái tên Thư Tuyền, vô cùng lịch sự khom người lại. Ngay sau đó, những người đứng đầu của những gia tộc lớn ở phương Tây cũng bắt đầu giơ tay lên tranh giành sinh mệnh nguyên dịch cấp 4. Tình trạng ở hiện trường lúc này vô cùng huyên náo. Có thể nhìn thấy tất cả mọi người đều muốn có được thứ này. Thế nhưng Trần Bình ở phía bên này lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không tham gia vào. Steven cũng nhiều lần muốn giơ tay, thế nhưng khi nhìn thấy phản ứng của nhóm người Trần Bình thì anh ta cũng chỉ còn cách yên lặng thả tay xuống. Anh Trần, anh không định tranh giành sao? Vẻ mặt Steven nở nụ cười, dò hỏi. Trần Bình lắc đầu, nói: sinh mệnh nguyên dịch cấp 4 này vẫn chưa ổn định, vì thế nó là vô nghĩa đối với tôi. Tôi chỉ muốn biết ông chủ đứng đằng sau sắp xếp cuộc giao dịch này rốt cuộc là ai. Steven, chắc hẳn anh có thông tin về người này, đúng chứ? Steven vừa nghe thấy thế thì cười một tiếng, khẽ gật đầu trả lời: anh Trần đây nói không sai, trong tay tôi thật sự có thông tin liên quan tới ông chủ này. Sao thế? Muốn trao đổi sao? Trần Bình đảo mắt một cái, nhìn về phía Steven với vẻ áp bức. Steven cũng cảm nhận được sự chèn ép như có như không ở trên người Trần Bình, cảm thấy không được tự nhiên, cười nói: ha ha, anh Trần, anh đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế. Không phải chúng ta là bạn tốt của nhau sao? Nếu như thế thì tôi sẽ tự động cung cấp thông tin miễn phí cho anh Trần đây. Trần Bình nghe thấy thế thì sắc mặt bình thản lên tiếng: nếu như có giá trị thì tôi sẽ không để anh phải thất vọng đâu. Steven nhún vai nói: ông chủ sau lưng này có lẽ là anh Trần Bình có biết một chút. Tôi biết sao? Trần Bình nhớ mày. Steven nhớ mày nói: cái cơ cấu giao dịch ở dưới đất có 3 thế lực tham dự vào. Thế lực thứ nhất chính là Cục Thương Mại. Cục Thương Mại sao? Ánh mắt Trần Bình trầm xuống, trong lòng suy nghĩ gì đó, sau đó tỏ ý bảo Steven nói tiếp. Thế lực thứ hai thì chắc có lẽ anh Trần không biết, đối phương rất nổi tiếng trên thị trường cá sấu ở phương Tây, Mã Khắc Tây, Nico Lạp Tư. Steven nở nụ cười, Trần Bình cao mày, tỏ ý là mình không biết. Thế nhưng Diệp Phàm ở bên cạnh lại nói: tôi biết người này nắm giữ hơn một nửa thị trường ngầm ở phương Tây, có một sự hợp tác sâu rộng với nhiều thế lực và tổ chức. Trong 12 thánh điện thì có hơn một nửa số thánh điện đều hợp tác với Mã Khắc Tây này. Hơn nữa, người này chưa bao giờ công khai lộ diện, đến nay vẫn có rất ít người biết mặt mũi thật sự của người này. Đây là một người vô cùng thần bí. Ở phương Tây có 12 thiên thần và danh hiệu của vị thần thứ 13. Thế nhưng 12 thiên thần đó vẫn luôn không chịu thừa nhận sự tồn tại của người này, và dường như đối phương cũng không thèm quan tâm đến cái gọi là danh hiệu. Sau khi nghe những lời mà Diệp Phàm nói, sắc mặt Trần Bình càng trở nên u ám hơn. Trông có vẻ như những thế lực đứng đằng sau thị trường giao dịch ngầm này quả thật vô cùng phức tạp và rắc rối. Thần Apollo này nói không sai, cái tên mã khắc Tây này cũng tương đối nổi tiếng ở thế giới phương Tây. Tài sản của người này chiếm giữ 1/3 tài sản của thế giới phương Tây, là một người vô cùng có tiền. Hơn nữa, người dưới trướng mã khắc Tây ở các nước phương Tây cũng vừa yêu vừa hận, yêu sức mạnh về tài chính và thế lực của ông ta, thế nhưng cũng hận sức mạnh tài chính và thế lực của ông ta. Steven bổ sung thêm một câu, Trần Minh chỉ im lặng gật đầu, sau đó lên tiếng hỏi. Thế còn người thứ ba là ai? Steven lại nói, người này thì chắc chắn anh Trần cũng chẳng xa lạ gì. Người này đến từ phương đông của các người, là phó cục trưởng của Tổng cục Kiều Châu, Tào Anh. Một nửa nghiên cứu về sinh mệnh nguyên dịch cũng đến từ phó cục trưởng Tào Anh. Tào Anh, Trần Bình nghe thấy thế, ánh mắt nhướng lên. Điều này không phải nói Tào Anh đang phản bội biên giới sao? Anh chắc chắn người thứ ba này là Tào Anh chứ? Trần Bình hỏi lại. Steven cười một tiếng, nói, anh Trần, anh phải tin tưởng những thông tin của tôi chứ? Tình báo của gia tộc Mai chúng tôi chưa bao giờ sai cả. Nhìn gương mặt tự tin kia của Steven, ánh mắt Trần Bình dần trở nên ảm đạm. Anh quay đầu nhìn Diệp Phàm một cái, ánh mắt hai người trở nên vô cùng khó coi. Tào Anh, hay lắm. Trần Bình âm thầm siết chặt nắm đấm. Còn ở phía bên này, Duy Khắc tóc vàng lại tiếp tục nói, các vị, còn 3 phút cuối cùng, chúng tôi sẽ lựa chọn những người tham dự, sau đó sẽ tiến hành lựa chọn. Thế nhưng Duy Khắc còn chưa nói xong thì Trần Bình đột nhiên lên tiếng, làm sao chúng tôi có thể tin tưởng sinh mệnh nguyên dịch cấp 4 này thật sự có những công dụng như anh nói chứ? Âm thanh đột ngột vang lên. Duy Khắc tóc vàng đẩy gọng kính của mình một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên, nhìn về phía Trần Bình. Không chỉ riêng gì ông ta mà những người nước ngoài đang có mặt ở đây cũng đưa mắt nhìn về phía nhóm người Trần Bình lần nữa. Lại là người đàn ông phương Đông lúc nãy, bây giờ anh hỏi như thế là có ý gì? Duy Khắc tóc vàng cười nói, vị tiên sinh này, ngài có nghi ngờ gì với sinh mệnh nguyên dịch cấp 4 của chúng tôi sao? Ánh mắt Trần Bình hơi rũ xuống, thản nhiên lên tiếng, căn cứ theo những gì tôi biết thì sinh mệnh nguyên dịch được nghiên cứu gần đây nhất là sinh mệnh nguyên dịch cấp 3. Vì thế sinh mệnh nguyên dịch cấp 4 này vẫn chưa ổn định. Thế mà các người lại đưa một vật đang thí nghiệm ra để giao dịch, có phải có hơi vô trách nhiệm rồi không? Khóe mắt của Duy Khắc tóc vàng trở nên hung tợn, nói, vị tiên sinh này, sinh mệnh nguyên dịch cấp 4 đã được nghiên cứu thành công. Đây chính là bí mật nội bộ của chúng tôi, đương nhiên là những người ngoài không biết được. Vì thế ngài cảm thấy nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng tôi có thể khẳng định với ngài một điều, sinh mệnh nguyên dịch cấp 4 đã trải qua sự chứng nhận của những cơ quan có liên quan, chắc chắn bảo đảm. Các người lấy cái gì bảo đảm? Cơ cấu của các người thì các người nói gì mà không được? Trần Bình lạnh lùng đáp lời. Những lời này khiến Duy Khắc tóc vàng trở nên vô cùng khó coi. Ông ta đẩy gọng kính lần nữa, âm thanh dần trở nên lạnh lùng, nói, vị tiên sinh này, nếu ngài không muốn tham dự thì có thể lựa chọn ngồi đó xem. Còn nếu ngài muốn kiếm chuyện thì mong ngài hãy quên cái suy nghĩ đó đi. Nơi này là nơi giao dịch, vì thế chúng tôi không hy vọng sẽ gặp những phiền phức không đáng có. Những người nước ngoài đang vây xem ở xung quanh lúc này cũng lên tiếng phản bác Trần Bình. Cái tên người phương Đông đáng chết này, kỹ thuật của người phương Đông các người không tốt, thế mà còn dám nghi ngờ kỹ thuật của chúng tôi, đúng là hèn hạ. Ôi, ôi, nếu mình không có đủ năng lực thì cũng không cần tham dự, mau cút đi, đồ rác rưởi. Không sai, chúng tôi vô cùng tin tưởng Duy Khắc, anh im miệng đi. Đối mặt với sự mắng nhiếc của mọi người, khóe miệng tên Duy Khắc tóc vàng kia nở ra một nụ cười thản nhiên. Thay vì trả lời Trần Bình, ông ta lại tiếp tục nói, các vị, thế thì bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu thôi. Thế nhưng ông ta vừa dứt lời thì Trần Bình ở phía bên kia lại lạnh lùng giơ tay lên. Cũng chỉ là 1 tỷ đô la thôi mà, tôi có thể trả được. Thế nhưng với điều kiện thứ hai thì tôi phải gặp được ông chủ ở sau lưng ông rồi mới quyết định được. Vừa dứt lời, tất cả những người nước ngoài ở đó cũng lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn về phía Trần Bình. Cái gì? Người đàn ông này nhìn qua thì cũng chỉ là một người phương Đông bình thường, thế mà lại nói cũng chỉ có 1 tỷ đô la mà thôi. Hơn nữa, anh lại còn ra giá muốn gặp được ông chủ đứng sau lưng Duy Khắc. Quái, cái tên phương Đông đáng chết này, anh đúng là quá ngông cuồng. Chỉ là 1 tỷ đô la Mỹ mà thôi sao? Có bản lĩnh thì bây giờ cậu lấy tiền ra đi. Một đám người bắt đầu lớn tiếng mắng mỏ, ngay cả Steven cũng nhỏ giọng nói. Anh Trần, anh bình tĩnh một chút, đừng nói, đừng gây chuyện như thế. Những người có thể có mặt ở đây đều không phải người bình thường, chỉ toàn là những người quý tộc. Nếu anh cứ như thế mà đắc tội với những gia tộc ở đây thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm đấy. Trần Bình cũng không quan tâm đến lời nói của Steven, vẫn tỏ vẻ thản nhiên như cũ, lên tiếng. Ngài Duy Khắc tính thế nào? Ánh mắt của tên Duy Khắc tóc vàng kia trở nên đông cứng lại, liếc nhìn Trần Bình mấy cái, sau đó quay sang nói nhỏ với tên thuộc hạ bên người, sau đó cười nói. Nếu vị tiên sinh này muốn tham gia thì chúng tôi sẽ không từ chối, thế nhưng điều kiện thứ hai thì không thể thương lượng được. Vừa nói, tên Duy Khắc tóc vàng kia lại cầm ra một chiếc ống tiêm có dung dịch màu đỏ, nói. Người cuối cùng có thể lấy được sinh mệnh nguyên dịch cấp 4 này sẽ phải tiêm thứ dung dịch màu đỏ này ngay tại chỗ. Hãy yên tâm rằng thứ dung dịch này không độc, nó vô hại, chẳng qua đây chỉ là một dung dịch kích thích mà thôi. Chỉ cần cách một khoảng thời gian tiêm một lần là được. Chỉ cần ngoan ngoãn làm theo những chỉ thị của ông chủ tôi thì cả đời sẽ được sống khỏe mạnh. Như thế thì chẳng khác nào con rối. Thế nhưng phần lớn những người có mặt ở đây lúc này đều bị công dụng làm chậm quá trình lão hóa của sinh mệnh nguyên dịch cấp 4 này hấp dẫn. Rất nhiều người tranh nhau muốn lên tiêm thứ đó, muốn trở thành con rối của ông chủ đứng đằng sau Duy Khắc. Thế nhưng cũng có một số người bắt đầu rút lui, trở nên vô cùng thận trọng. Đúng lúc này, Duy Khắc nghiêng đầu nhìn về phía Trần Bình, nói: "Vị tiên sinh này, ngài vẫn còn muốn tham gia không?" Sắc mặt Trần Bình rừng rừng, nói: "Không cần, cuộc giao dịch tối nay, ngoại trừ tôi ra thì cũng không còn người nào có thể đạt được hợp tác với ông đâu." Nghe thấy thế, sắc mặt của Duy Khắc run lên, cảm thấy hơi khó hiểu. Những người nước ngoài ngồi bên dưới cũng cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng ngay sau đó, cửa của đại sảnh lớn này đột nhiên bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên với thân hình cao lớn bước vào. Ông ta vừa bước vào liền khiến bầu không khí bên trong phòng khách trở nên nóng lên. Ôi thần linh ơi, là bà Hít, sao ông ta lại có mặt ở đây chứ? Trời ơi, cổ thần bà Hít, người sở hữu 100 tỷ đô la Mỹ. Duy Khắc nhìn thấy người đàn ông đang bước vào, sắc mặt trầm xuống. Ông ta vừa muốn nói gì đó thì lại thấy cái người tên bà Hít kia đang vui vẻ, kích động chạy về phía Trần Bình. Sau đó, ở trước mặt những người nước ngoài kia, bà Hít kích động bắt tay Trần Bình, rồi sau đó đứng bên cạnh Trần Bình như một người hầu, vô cùng cung kính, lên tiếng. Cậu Trần, chuyện cậu giao phó, tôi đã làm xong rồi. Trần Bình lạnh lùng gật đầu một cái. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều như hít khí lạnh. Cổ thần bà Hít ở phương Tây lại tỏ ra cung kính như thế với một người đàn ông phương Đông. Ôi, thần linh ơi, tôi vừa thấy cái gì thế này? Đây là bà Hít, thế mà ông ấy lại đối đãi với một người phương Đông tôn kính như thế sao? Không thể nào, chuyện này chắc chắn là giả. Rốt cuộc thì cái người đàn ông phương Đông đó có lai lịch thế nào chứ? Mọi người lại nhỏ tiếng bàn tán một lần nữa. Duy Khắc nhìn về phía Trần Bình và bà Hít, lên tiếng cười nói. Ngài bà Hít, không ngờ ngài lại ghé thăm thị trường giao dịch ngầm của chúng tôi. Bà Hít cũng không quan tâm đến Duy Khắc mà đứng bên cạnh bảo vệ Trần Bình, ánh mắt kiêu ngạo quét nhìn mọi người. Các vị, tài sản của các người đều đã bị tôi thu mua cả rồi. Nói một cách đơn giản thì thị trường giao dịch ngầm tối nay chỉ có một mình cậu Trần đây mới có tư cách tham dự. Ông ta vừa dứt lời, bên trong phòng bùng nổ những tiếng thảo luận. Lúc này, điện thoại của tất cả những người có mặt ở đây đột nhiên vang lên. Sau khi bọn họ nhận điện thoại thì nhanh chóng nhận được một thông báo đó chính là toàn bộ tài sản của gia tộc họ đều đã bị thu mua. Nói cách khác, chỉ trong thời gian ngắn thì những người đang có mặt ở đây không thể nào đưa ra được 1 tỷ đô la Mỹ. Sắc mặt Duy Khắc trở nên u ám, ánh mắt nhìn về phía Trần Bình, nói: hóa ra lai lịch của vị tiên sinh này không hề bình thường. Có thể khiến bà Hít làm như thế cho mình thì chắc chắn không phải người bình thường, con cháu của một gia tộc lớn ở phương Đông sao? Sắc mặt Trần Bình vẫn rừng rừng, nói: tôi muốn gặp ông chủ đứng đằng sau các người. Duy Khắc rơi vào trạng thái bị động, do hoàn cảnh và sự áp lực hiện tại khiến ông ta không thể không bấm gọi vào số nội bộ, nhanh chóng liên lạc với ông chủ. Sau khi nhận được câu trả lời, Duy Khắc cười nói với Trần Bình: cậu Trần, ông chủ của chúng tôi nói có thể gặp ngài, mời ngài đi theo tôi. Nói xong, Trần Bình đứng dậy, Diệp Phàm đứng sau lưng cũng theo sát phía sau. Thế nhưng Duy Khắc đã nhanh chóng cản lại, nói: cậu Trần, ông chủ của chúng tôi nói chỉ gặp một mình ngài thôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 319 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.